Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 222. Không nợ ai. 4. Hình ảnh Tống Kỳ lau khóe môi cho. Hạ Tử Hy cũng không thoát được đôi mắt của Mục Cảnh Thiên. Trong khoảnh khắc trong đôi mắt anh như có một ngọn lửa vô hình đang bùng lên. Tống Kỳ. Trận chiến giữa hai người lúc này mới vừa bắt đầu. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Mục Cảnh Thiên đứng một bên. Tùy ý cầm lên một ly sâm panh. Ánh mặt ngược lại hung hăng nhìn bóng dáng của hai người bọn họ. Việt Writer, Mục Cảnh Thiên hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tống Kỳ cùng Hạ Tử Hy hai người đứng một bên trò chuyện. Cười nói vô cùng vui vẻ. Cho đến khi cả hai cùng khiêu vũ cũng vô cùng ăn ý. Chỉ là Hạ Tử Hy từ đầu đến cuối đều không chú ý đến có một ánh mắt vẫn cứ luôn hung hăng nhìn cô. Ánh mắt tăm tối hận không thể nhanh chóng dồn cô vào chỗ chết. Mục Cảnh Thiên cùng Lăng Tiêu Vân cũng bước vào khiêu vũ. Nhưng ánh mắt Mục Cảnh Thiên không lúc nào rời khỏi Hạ Tử Hy. Ngọn lửa tức giận trong đôi mắt anh từng đợt đâm thẳng vào trái tim Lăng Tiêu Vân. Người đàn ông này mặc dù đang ôm cô trong vòng tay. Cùng cô khiêu vũ, nhưng toàn bộ tâm tư lại ở bên người con gái khác. Chỉ cần nghĩ đến điều này. Trái tim của cô không cách nào khống chế được nỗi đau. Hạ Tử Hy, Lăng Tiêu Vân cô tuyệt đối không dễ dàng buông tha chuyện này đâu. Chỉ cần cô ta xảy ra chuyện, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ quay về bên cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Tiêu Vân liền hướng về phía Mục Cảnh Thiên. Càng tăng thêm quyết tâm trong lòng. Một điệu nhảy vừa kết thúc. Hạ Tử Hy nhìn Tống Kỳ mỉm cười nói. Em vào phòng vệ sinh một lát. Tống Kỳ gật đầu. Được. Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó đi về hướng phòng vệ sinh. Còn Tống Kỳ vẫn đứng yên nhìn theo phương hướng vừa rời đi của cô. Khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Mục Cảnh Thiên lúc này cũng nhìn theo hướng Hạ Tử Hy vừa rời khỏi. Cũng nhanh chóng kết thúc điệu nhảy với Lăng Tiêu Vân sau đó nói. Anh đi vệ sinh, ngay khi Mục Cảnh Thiên vừa chuẩn bị bước đi, Lăng Tiêu Vân lập tức tóm chặt lấy cánh tay hắn. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô. Lăng Tiêu Vân lúc này chỉ biết níu chặt cánh tay Mục Cảnh Thiên rên rỉ. Cảnh Thiên, nhìn dáng vẻ cầu cứu của cô, Mục Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không nhẫn tâm nói. Em làm sao vậy? Lăng Tiêu Vân ngây người. Sau đó lên tiếng, em khó chịu, rất khó chịu, vừa nói, vừa vô cùng khó khăn dựa vào người Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, lập tức vươn tay ra đỡ lấy Lăng Tiêu Vân. Em làm sao vậy? Anh không hề phát hiện ra điều bất thường ở cô. Lăng Tiêu Vân dựa lên người Mục Cảnh Thiên rên rỉ. Cảnh Thiên, em cảm thấy không khỏe. Anh mang em rời khỏi đây được không? Nhìn bộ dạng khó chịu hiện tại của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên ngước mắt nhìn theo hướng đi vừa rồi của Hạ Tử Hy. Cuối cùng nhíu mày, quyết định không đuổi theo. Ngược lại nhìn người đang dựa trong ngực. Được, anh dẫn em rời khỏi đây. Được, Lăng Tiêu Vân dựa vào người Mục Cảnh Thiên. Yếu ớt gật đầu, lúc này hai người cũng không. Chào tạm biệt liền trực tiếp ra về. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.